cảnh này khiến tam thanh tiên lực của Dương Lăng từ 1.000 ức phương tiêu thăng tới 1 vạn. Góc truyện audio.com, ức phương, đề thăng 9 lần có thừa. Đồng thời, Dương Lăng đại nguyện thứ 2 cũng tuyên cáo hoàn thành, sau đầu xuất hiện một vòng quang vựng có tính thực chất, trong đó chất chứa vô thượng lực lượng gia trì trên thân Dương Lăng. Đến tận đây, Dương Lăng hai đại chí nguyện to lớn đã thành, hắn rõ ràng cảm giác được trên người hơi nhẹ. Bất quá, khó nhất là cái đại nguyện thứ 3, hắn lúc này còn vô pháp hoàn thành. Nhìn thấy trong ma giới đã mất ma đầu, ma cơ cùng nam tử đều là vừa sợ vừa kinh, Dương Lăng năng lực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Ha ha, các ngươi còn muốn dãy dụa sao? Dương Lăng được chỗ tốt cười một cái, tay vung chu kiếm tiên. Kiếm kia huýt sáo dài một tiếng, kiếm quang tăng vọt thập bội, hướng phía trước trùng kích, đơn giản phá khai năm đạo ma niệm, đem ma cơ chém chết. Cùng lúc đó, Dương Lăng đại nhật diệt ma tháp phóng lên cao, hướng một danh nam tử khác chấn áp xuống phía dưới. Tháp này chính là khắc tinh của ma đầu, nam tử này hét thảm một tiếng, gắt gao bị ngăn chặn. Dương Lăng vung tay, chu kiếm tiên gào thét mà đến, đồng dạng cũng đưa hắn chém chết. Hồn độn thú nhặt sẵn tiện nghi trước sau đem linh châu ma giới hai người đều nuốt sống. Quái vật này liên tiếp ăn ba vị trí tôn thánh ma, tương đương với ăn ba thiên địa linh đài, thể hình cư nhiên trưởng thành lên mấy lần. Trên thực tế, hồn độn thú là còn nhỏ, tuy nói mấy năm nay đi theo bên người Dương Lăng ăn rất nhiều đông tây, nhưng cũng không giá trị nên không đề cập tới. Nhưng hôm nay ăn tươi ba gã ma đầu thượng tiên trình tự, đều là không phải chuyện đùa, đối hồn độn thú mà nói, đều là đại bổ vật, có thể khiến nó lớn hơn rõ rệt thập phần. Sau khi chu sát hai người này, nữ hoa đột nhiên phóng xuất hỗn nguyên kim đấu. Không gian hơi chấn động, bà cùng hỗn nguyên kim đấu hợp là một, sát na trong lúc đó, cả người trở nên hư vô, một thanh âm truyền ra. Hải Nhi, hôm nay ta đã không còn tâm sự gì, vì mẫu muốn chứng đại la quả vị, nội trong 1.000 năm sẽ không ra ngoài. Việc thần giới, do ngươi xử lý, vì mẫu sẽ không làm khó ngươi. Mặt khác thế gian này, đại la quả vị chỉ có 2 cái danh ngạch, ngươi nếu có năng lực thì hãy tranh lấy một cái. Dương Lăng cũng biết các khúc chiết trong đó, nói. Mẫu tôn yên tâm, việc này giao cho Hài Nhi đi làm. Nữ hoa thân ảnh dần dần tiêu thất, chẳng biết đi đâu không gian nào tu luyện. Nữ hoa vừa đi, hồn độn thú mụn lớn vừa hấp đem 5 đạo ma niệm không bị khống chế đều hút vào trong bụng. Ngũ đại bổn nguyên ma niệm cùng ma giới có cùng một nhịp thở, lúc này bị hồn độn thú tiêu hóa, ma giới nhất thời nổi lên bất ổn định, tùy thời có khả năng tan vỡ. Dương Lăng cảm ứng được quá to. Đi, mang theo hồn độn thú cùng ngũ đại ma đầu, đi ra khỏi ma giới. Ngay khi hắn ly khai không lâu sau, ma giới liền oanh một tiếng, nổ tung, hóa thành hư vô. Lại nói trong thần giới, ma giới cùng thiên thần tộc giết chóc lẫn nhau, song phương đều tổn thất thảm trọng. Lúc song phương ác đấu, Dương Lăng phản hồi thần giới, trước tiên tìm được thần tiên bảng, tức thiên hoàng ấn. Thiên hoàng ấn, huyền vu trên không trung, uy thế đằng đằng. Ấn này, vuông vứt thật lớn như núi cao. Phục Hy lưu lại 12 ngọc sách, trong ngọc sách thứ 12, giao cho Dương Lăng nhiệm vụ, là thiết phong thần thai, đoạt thiên hoàng ấn. Lúc này, hắn thực lực cũng đủ cường, rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phía dưới thiên hoàng ấn, biểu hiện ra 50. Góc truyện audio.com, Mai Chân Văn, Dương Lăng tâm niệm khẽ động, 50 Mai Chân Văn song song sáng ngời lên, trong nguyên thần hắn tồn tại Chân Văn hơi khẽ động, liền cùng thiên hoàng ấn trong lúc đó có cảm ứng. Khởi, Dương Lăng hét lớn một tiếng, thiên hoàng ấn đột nhiên rung động, chậm rãi thu nhỏ lại, hạ xuống lòng bàn tay Dương Lăng. Hắn đưa tay xóa đi, trên ấn ràng buộc 1.000.000 danh thần tiên, đều bị xóa tên, tu được tự do thân. Các thiên thần trong ác đấu cũng cảm ứng được chuyện Dương Lăng làm, chỉ bất quá, khẩn trương nguy cấp trước mắt như vậy, cũng bất chấp nhiều như vậy. Dương Lăng tay trái nâng thiên hoàng ấn, tay phải nâng đại nhật diệt ma tháp, xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn nhìn tình hình chiến đấu, lúc này phóng xuất đại nhật diệt ma tháp, song song đem tu di niết bàn mở ra. Thủ đoạn này, khiến quần ma vô pháp chống đối, đều tiến nhập trong niết bàn. 10 tên chí tôn thánh ma vừa sợ vừa giận, trong đó một ma đầu phóng xuất một đạo kiếm quang, hướng Dương Lăng chém giết tới. Kiếm quang kia uy lực bất phàm, là kiện ma khí đại la cấp số. Chỉ thấy đằng đằng hắc quang, lạnh lạnh đánh tới, đến chỗ nào, ma thần đều kinh sợ né tránh. Dương Lăng không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, sau đầu bay ra một đạo kiếm quang, cũng là chu kiếm tiên phát động. Chu kiếm tiên quang càng hung mãnh, một mảnh kiếm quang sáng trắng vừa trùng kích tới, trực tiếp đem hắc quang nghiền nát, tiến lên nhất nhiễu, đem người nọ chém giết, quần ma đều kinh hãi. Dưới một chiêu này, liền nhìn ra cấp bậc đồng nhất tiên thiên huyền bảo cùng đại la cấp số pháp khí có khác biệt. Chu kiếm tiên có thể một chiêu phá địch, đây là ưu thế cùng uy lực của tiên thiên pháp khí. còn lại 9 tên chí tôn thánh ma thấy uy lực Chu Kiếm Tiên, đều tâm sinh ra sợ hãi. Song song, bọn họ cũng biết ma giới đã không còn nữa tồn tại nữa, Cực Lạc Đại Đế lại chẳng biết tung tích. Giờ này khắc này, mọi người đều làm ra quyết định đồng dạng. Lui, đánh nhau cũng vô ích, không bằng thối lui. 9 tên chí tôn thánh ma cùng bổn nguyên cổ ma tàn dư, phá vỡ không gian, trực tiếp hướng Tam Thanh Đại Thế Giới chạy đi. Sau này không có ma giới, bọn họ chỉ có thể ở lại Tam Thanh Đại Thế Giới, sáng tạo thế lực. Ma tộc rút đi, Dương Lăng đột nhiên phóng xuất Đại La Chu Thần Tháp, chúng tiên thần đều kinh sợ. Sát thần đi ra quát lên, Dương Lăng, ngươi muốn làm gì? Dương Lăng thản nhiên nói, ngày trước các ngươi nô dịch bàn cổ chúng sinh, niệm tình thể diện mẫu tôn, ta không giết các ngươi. Nhưng cũng không có thể tiện nghi cho thiên thần tộc, dứt lời, trong tay thiên hoàng ấn đột nhiên hóa thành lưu chất rót vào trong thần giới. Thần giới hạch tâm chính là thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên bị thiên hoàng ấn tìm thấy được hai cái dung nạp cùng một chỗ tuy hai mà một. Cùng lúc đó thế giới chi nguyên bị thu nạp lực lượng đặc thù cũng trong nháy mắt phóng xuất ra. Toàn bộ bàn cổ giới đều phát sinh dị biến. Trong địa hoàng giới, chư tu sĩ đều kinh động. Bọn họ cảm giác được địa hoàng giới đang không ngừng trầm xuống. Trong địa hoàng giới, nhân hoàng ấn phóng xạ ra vạn đạo quang mang, phóng lên cao, phá giới xuất ra, xuất hiện ở nhân gian. Địa hoàng giới trầm xuống, dung nhập trong đại địa tự thành nhất giới, xưng địa giới. Nhân hoàng ấn nhập thế gian, định nhân luân bách luật thành nhân giới. Thiên hoàng ấn dung hợp thần giới cùng thế giới chi nguyên, thành tựu thiên giới. Thiên, địa, nhân tam giới, hầu. gocchuyenaudio.com, như tại trong nháy mắt hình thành. Đây là Dương Lăng vận dụng đại uy năng, mượn uy lực tam ấn, hành thiên địa tạo chi công. Thần giới tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng các thiên thần đều cảm giác được thần giới đã không hề là cái thần giới kia rồi. Trên thực tế, lúc này bàn cổ giới phân chia ra tam giới. Tam giới đều có thể dung nạp cường giả. Phải biết trong bàn cổ giới này có thế giới chi nguyên, có hồn độn châu, nó cùng với hơn 3.000 thế giới đều không giống nhau. Trong thiên giới, một tòa đài cao chậm rãi mọc lên, trên đài này, một tòa cự bi thẳng đứng. Trên bi cũng không chữ viết, tay Dương Lăng chỉ vào cự bi. Toàn bộ thiên thần đều phải ghi danh trên bi, làm thiên giới chi thần. Dứt lời, Dương Lăng Chí Thánh Tiên Quân phân thân xuất hiện, cao giọng nói: "Từ nay đến ngày sau ta sẽ đứng đầu thiên giới." Chư thần giận dữ, một trong ngũ đại chiến thần quát to: "Dương Lăng, người khinh người quá đáng." Dương Lăng thản nhiên nói: "Các ngươi đăng thai thành thần, ngày sau trưởng quản vận chuyển tinh thần, tứ quy biến hóa, nhân gian trật tự, có cái gì không tốt chứ? Ngày sau, có ta bảo vệ bàn cổ giới, các ngươi suốt đời vô ưu vô lự, có gì không thích hợp chứ?" Mọi người rơi vào trầm tư, Dương Lăng nói, mặc kệ các ngươi có đáp ứng hay không, ta đã có quyết định này, các ngươi nếu không phục cũng có thể đi ra khiêu chiến. Nhưng có một câu, tùy nể mặt mũi mẫu tôn, nhưng Đại La Chu Thần Tháp thì có thể giết người. Chúng thần nghe hắn nói ngoan độc cũng không dám nhiều lời. Dương Lăng quá to, đừng do dự nữa, lên đài, ghi danh. Chúng thiên thần biết trước mắt cái người này, có Chu Kiếm Tiên, có Chu Thần Tháp, có một thân tu vi sâu xa rất khó hiểu, bọn họ tuyệt đối đấu không lại. Huống hồ, đây là kiếp nạn thần giới, tránh né cũng tránh không khỏi, chỉ có thể nhận lấy. Vì vậy, lục tục có thiên thần chủ động leo lên. Đài này, tên gọi Phong Thần Thai, có thể đem sinh mệnh lạc ấn người lên đài ghi lại xuống, rồi cùng thiên luật dung hợp cùng một chỗ trưởng quản mọi sự vụ trên bầu trời. Đệ nhất danh thiên thần lên Phong Thần Thai, nhất thời, trên cự bi xuất hiện nhóm chữ viết. Thiên giới Lôi Thần Linh cảm ngưỡng. Sau đó, Vũ Thần Lợi Sư Phỉ, Phong Thần Bá Hải XVV, đều đăng tên trên đó. Thượng có thiên giới, hạ có địa giới, trung có nhân giới, Dương Lăng một ý niệm phân chia nhất giới. Địa giới quan môn mở rộng ra, trong đó tu sĩ bị tống xuất trực tiếp tiến nhập trong thiên giới. Những tu sĩ này mới vào thiên giới, chỉ cảm thấy phong cảnh so với địa giới còn muốn tốt hơn gấp trăm lần, tất cả đều vui mừng. Mà lúc này, Dương Lăng vận chuyển Tam Thanh Tạo Hóa Chi Diệu, ngón tay điểm trúng Chí Thánh Tiên Quân. Tiên quân này chia ra làm tam tôn, một tôn lưu ở thiên giới, làm thiên hoàng, một tôn xuống nhân gian, làm nhân hoàng. Một tôn nhập địa thành địa hoàng. Từ đó, bàn cổ giới tam giới định lập chúng sinh linh sinh hoạt tạo một cuộc sống mới. Cách chương.